Sở Tổng, xin hãy tránh đường. Chương 184, Góc Chuyện Audio.com. Chờ nửa ngày, Sở Diệp Thần cuối cùng cũng nấu xong đường tinh, liếc nhìn bát mì nước chê y bàn ăn, hơi có chút ngoài ý muốn nhíu mày, thời gian nấu mì sợi vừa đủ, không có nát, cũng không có nửa chín nửa sống, phía chê y còn có một quả trứng lòng đào cùng mấy miếng chân giò hun khói, bên chê y là hành lá được cắt nhỏ cùng cải non tươi xanh, nhìn qua làm người ta vô cùng muốn ăn. Đối với người không dính khói bụi trần gian như Sở Diệp Thần kia mà nói, giới hạn mà cô mong đợi với anh là có thể nấu chín là quá được rồi, kết quả không nghĩ tới kỹ thuật nấu nướng của anh không tệ mà. Sở Diệp Thần đưa cho cô một đôi đũa, sau đó không nói một lời ngồi xuống phía đối diện bàn ăn. Thoạt nhìn có vẻ ngon, anh lại có thể nấu ăn, anh đã học lúc nào thế? Đường Tinh nếm thử một miếng, ánh mắt nhất thời sáng lên. Wow, ăn ngon thật nha, Sở Diệp Thần đối với mấy chữ, lại có thể, của Đường Tinh hiển nhiên có chút bất mãn. Cái này mà cần học sao? Đường Tinh vùi đầu ăn đến vui sữa y gờ. Không cần không cần, loại chuyện đơn giản như vậy dựa vào chỉ số thông minh của bảo bối thì cần gì đi học chứ. Nghe nói vậy, sắc mặt của Sở Diệp Thần mới hòa hoãn hơn mấy phần. Cùng lúc đó, nhà bếp Atula, đầu bếp chuyên dụng cùng mấy người phụ phòng bếp nhìn cảnh bếp đen như mực cùng thức ăn đầy đất bừa bãi, lệ rơi đầy mặt rối rít cầu nguyện hy vọng chủ thượng bỏ qua cho phòng bếp của họ đi. Cái này là nổ bao nhiêu lần vậy? Tại sao ông chủ nhà mình đột nhiên lại có sở thích đáng sợ như vậy chứ? Buổi tối, Sở Diệp Thần trực tiếp ngủ lại bên này. Đường Tinh đi tắm, đổi lại quần áo ngủ thoải mái, lúc xong việc đi ra, Sở Diệp Thần đã tắm rửa sạch sẽ nằm ở trên y giường. Ấy, đã được ăn uống no đủ lại có thêm mỹ nhân nằm trên y giường chờ đợi thế này, loại cảm giác này quá tốt đẹp rồi. Thấy Đường Tinh đi tới, Sở Diệp Thần để sách trong tay xuống. Lại đây, Đường Tinh ngoan ngoãn lại gần, nằm xuống bên cạnh anh. Anh nghe nói. Hôm nay em, Sở Diệp Thần, anh có nhớ con chúng ta không? Đường Tinh biết Sở Diệp Thần đang định nói gì liền đánh trống lảng. Sở Diệp Thần khẽ nhíu mày một cái, rõ ràng biết cô ấy cố tình, vậy nhưng vẫn không nỡ trách mắng. Anh đúng là vô dụng thật mà, hay cho thằng bé sang ở với anh một thời gian, Sở Diệp Thần với tay ôm chặt cô gái vào lòng. Hết em cũng muốn thế, nhưng mà ông bà nội em vẫn đang phản đối em qua lại với anh, làm sao đưa thằng bé ra ngoài được đây? Đường Tinh ảo não, ông bà em cấm qua lại với anh, giọng điệu Sở Diệp Thần bỗng trở nên căng thẳng, họ nói Hạ Mộc thích hợp làm cháu rể họ hơn. Nghe đến đây, chống ngực chàng trai bỗng đập nhanh một cách lạ thường. Nhưng mà anh yên tâm, em sẽ không để con chúng ta nhận một ông bố khác đâu. Đường Tinh nhận ra tâm trạng bất an của Sở Diệp Thần liền ra sức trấn tĩnh. Tuy ngoài mặt anh không biểu hiện gì, nhưng thực chất trong lòng Sở Diệp Thần lú này đang cực kỳ lo sợ. Anh sợ cô sẽ lại vụt mất khỏi tay anh, sẽ phải trơ mắt nhìn cô lên xe hoa với người khác. Anh khẽ siết chặt cánh tay ôm cô gái. Tiểu Tinh, anh rất sợ, một ngày nào đó, em sẽ bỏ anh đi. Xì, phì phui cái miệng anh, làm như đang trù ẻo em chết sớm vậy. Anh yên tâm, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không rời bỏ anh đâu, vĩnh viễn không bao giờ. Cách chương.